Tôi liền thưởng cô cười vui vẻ nói liền quay người bỏ đi. Xa xa còn truyền lại một câu. Hồng Lân hôm nay anh đưa em về đi làm bốn tên còn lại vô cùng buồn bã vì bị thất sủng. Hồng Lân đẩy đẩy gọng kính trên chóp mũi của mình. Không có vẻ gì đắc ý theo hướng bóng lưng cô. Cha Hồng Yên dọc đường đi tính toán. Xem ra em gái của cô cũng mau chóng xuất hiện rồi. Ánh mắt lạnh xuống, dừng chân tại một khóm hoa dại bên đường. Cô ngắt bông hoa màu trắng mỏng manh xuống. Đưa lên mũi, liền nhíu mày. Hôi muốn chết, ai mượn bà thím làm màu. Liền thả tay để nó rơi xuống dưới chân. Dùng gót giày nghiến lên nó. Cho đến khi cánh hoa nát ra. Nhụy hoa dính chặt xuống đường. Em gái kiếp này em chỉ có thể là bông hoa dại không sắc không hương ven đường này thôi. Cách chương.